Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tướng thuật. Ta trời ơi, cái này đến lúc nào rồi? Thiên niên kỷ mới a. Ngực to đệ, Suzanne khó có thể tin nhìn Hàn Ca. Nói, ngươi làm sao còn sẽ có như thế bảo thủ ý nghĩ? Ngươi không biết sao? Người Hoa hầu như đều là rất lợi hại bảo thủ. Đây là một cái dân tộc truyền thừa mấy ngàn năm khái niệm. Trong đó có văn hóa ràng buộc, cũng có đạo đức gông xiềng. Không bảo thủ người Hoa đều là số ít. Lại nói, chấm ngoặc kép, Hàn Ca liếc mắt Suzanne. Nói, người không phải cũng còn là xử nữ sao? Suzanne bị Hàn Ca trắng ra lời nói mắc cỡ đỏ cả mặt. Cũng không lo được đây là ở trong lớp. Lập tức mạnh mẽ búa Hàn Ca nhất quyền. Nắm lấy Hàn Ca cổ áo. Hung tợn hỏi, ngươi là thế nào biết rõ? Suzanne đồng học, một tiếng giọng nữ dễ nghe vang lên. Suzanne ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy này xinh đẹp nữ lão sư chính tràn đầy nghi vấn nhìn nàng. Ha ha, Suzanne cười mỉa nói. Thật xin lỗi, lão sư, chấm ngoặc kép, này xinh đẹp nữ lão sư vò vò thái dương huyệt. Thực sự là bị hai người này vai hề cho làm cho đau đầu. Vung vung tay, ra hiệu Suzanne ngồi xuống đi. Cũng còn tốt nàng không phải dựa vào dạy học chất lượng nắm tiền lương. Nói mau, ngươi là thế nào biết rõ? Ngồi ở Suzanne một cái bóp lấy Hàn Ca dưới sườn thịt mềm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hôm nay ta không nói rõ ràng. Vậy ta hội cố gắng chiêu đãi ngươi. Thompson nhìn từ trước đến nay Suzanne xì xào bàn tán Hàn Ca. Trong ánh mắt đầy dẫy vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì chính mình thân là bóng bầu dục đội đội trưởng. Thành phố khoa viện tiếng tăm lừng lẫy thiểm điện Thompson. Như vậy ân cần cũng không cua được nữ nhân. Kết quả để Hàn Ca cái này muốn tướng mạo không thể tướng mạo. Muốn thành tích không thành tích. Muốn bắp thịt không thể bắp thịt xú tiểu tử cho phao. Đây không phải cũng là nói ta Thompson thậm chí còn không sánh được cái tiểu tử thúi kia sao? Chuyện này làm sao có thể chịu a? Nữ nhân chết bầm này thật lớn lực tay. Dưới sườn truyền đến cảm giác đau đớn thậm chí đều bị Hàn Ca không nhịn được nhe răng trợn mắt. Ta có thể làm sao biết rõ? Đương nhiên là dùng con mắt nhìn ra đến a. Hàn Ca tức giận nói. Nhìn ra đến, ngươi cho rằng ánh mắt ngươi là thấu thị nhãn a? Còn nhìn ra đến, Suzanne xem thường nói, ta có thấu thị nhãn chuyện này, ngươi là thế nào biết rõ? Hàn Ca một mặt ngạc nhiên nhìn Suzanne, ngươi thật sự có thấu thị nhãn? Suzanne kinh ngạc đến ngây người, suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không phải là không thể sự tình, bởi vì người biến dị sự tình, tại xã hội thượng lưu truyền thuyết cũng không ít. Đó không phải là nói. Suzanne ngơ ngác nhìn trên người mình nhìn lại. Lập tức sợ hãi che trên người mình chỗ yếu đồng thời một chân trực tiếp đạp ở Hàn Ca trên thân. Không cho phép ngươi lại nhìn ta. Tên khốn này ngay cả mình là xử nữ cũng nhìn ra đến. Này thân thể mình ở trước mặt hắn còn có cái gì tư mật có thể nói sao? Suzanne không khỏi kêu sợ hãi đưa tới bạn học cả lớp kinh ngạc ánh mắt. Khụ khụ. Hàn Ca ho khan hai tiếng, chính mình từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, làm bộ người không liên quan. Suzanne đồng học, lại xảy ra chuyện gì sao? Nữ lão sư cắn răng hỏi, cho dù nàng không chút nào để ý lớp học kỷ luật. Thế nhưng Suzanne cùng Hàn Ca động tác cũng không tránh khỏi quá to lớn đi. Nàng không biết xấu hổ sao? Thật xin lỗi, lão sư. Suzanne cúi đầu xin lỗi nói. Thế nhưng nàng buông xuống mí mắt nhưng gắt gao tập trung Hàn Ca. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Thật xin lỗi, lão sư. Chỉ là cùng Suzanne đồng học chỉ đùa một chút. Ta không nghĩ tới Suzanne đồng học dĩ nhiên thực sự. Hàn Ca áy náy nói. Ngươi xử phạt ta đi. Tính toán, tính toán. Nữ lão sư một mặt mệt rác không yêu vẻ mặt vung vung tay. Ra hiệu hai người ngồi xuống. Nàng chẳng lẽ còn không biết rõ xử phạt cái gì? Đối với Hàn Ca hữu dụng không? Willis lão sư nhưng là vừa mới kêu lên Hàn Ca ra trường. Nhìn Suzanne thậm chí đều có chút ửng hồng viền mắt. ánh mắt hung ác thế nhưng gần như sắp tràn ra nước mắt. Hàn ca cười lắc đầu một cái. Nói, nữ nhân, ta nói như vậy ngươi cũng tin tưởng a? Cũng thật là dễ lừa a. Ngươi là gạt ta. Suzan sững sờ hỏi. Đương nhiên là lừa ngươi. Ta muốn là hội thấu thị nhãn. Ta đi sớm Las Vegas phát tài. Còn có thể ở cái này phá trong trường học đọc sách. Hàn ca lấy một bộ chăm sóc bệnh tâm thần ánh. Mắt nhìn Suzan. Này, vậy là ngươi làm sao biết rõ? Chấm ngoặc kép. Đây chỉ là hoa hạ một loại đặc hữu kỹ nghệ. Xem tướng chi thuật. Quan mặt người tướng. Đoạn người vận mệnh. Liền giống với Aristotle liền từng nỗ lực căn cứ khuôn mặt đặc thù đến suy đoán người tính cách đặc thù. Ngươi sẽ không biết chưa? Hàn ca giải thích nói. Nhưng là nơi nào nghe nói qua thuật xem tướng. Có thể nhìn ra nữ nhân là không phải xử nữ. Suzan hoài nghi nói. Cũng nói. Đây là hoa hạ đặc hữu kỹ nghệ. Cũng không phải là có thể đủ khoa học giải thích được đồ vật. Nói thí dụ như a. Xử nữ con mắt, ánh mắt trong suốt, quanh thân bắp thịt thả lỏng, khóe mắt góc cạnh không rõ ràng. Hàn ca quầy tay nói. Mà cái này tướng thuật cũng không có trong truyền thuyết đoạn người vận mệnh huyền bí. Ta cũng chỉ có thể dùng tới xem một chút người khác có phải là xử nữ. Còn lại, đồng dạng không quá chuẩn. Nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ a. Lớp này bên trên, trừ ngươi, đều là phi xử. Vậy ngươi xem Yelena lão sư lại là làm sao? Suzan thăm dò chỉ vào này. Trên bục giảng thao thao bất tuyệt truyền thụ tri thức xinh đẹp nữ lão sư hỏi. Yelena lão sư, Hàn ca lắc đầu một cái. Nói, cuộc sống riêng có chút thối nát. Thậm chí ta còn có thể nhìn ra đến. Nàng ở nửa giờ trước cũng đã có. Chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng? Suzan thật không thể tin nói. Yelena trượng phu cũng không phải cái này trường học lão sư. Nửa giờ trước, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, nói. Suzan tiếng nói liền càng ngày càng thấp. Đều là sắp thành người trẻ tuổi. Quá trớn hai chữ, không phải chưa từng nghe nói. Lớp này bên trên, thậm chí có so với Yelena lão sư cuộc sống riêng càng hỗn loạn nữ nhân. Vì lẽ đó, ta thiên thiên đâu biết những chuyện này. Người nói ta còn có thể đối với các nàng sản sinh tình thú sao? Hàn ca thán nói. Nhìn Hàn ca biểu hiện ra đến tịch mịch dáng dấp. Suzan nói từ trong hàm răng bỏ ra đến. Người năng lực này. Cũng thật là với hỗn đản a. Lôi xa. Hàn ca ho khan nói. Hiện ở ta có thể hỏi một chút đệ đệ ngươi hiện ở đến tột cùng ở nơi nào sao? Đệ đệ ta cũng ở New York. Bất quá không thể ở trường này. Suzan muộn thanh muộn khí nói. Ồ, Hàn ca gật gù. Ngẫm lại, Hàn ca lại sẽ điện thoại di động của mình bày ở Suzan trước mặt. Hỏi, này Suzan, người biết hai người kia sao? Suzan nhìn phía trên Mr. Fantastic cùng thạch đầu nhân. Lắc đầu một cái. Nói, không quen biết, bất quá hai người kia rất thú vị a. Là mới chạy ra đến người biến dị sao? Suzan đầy hứng thú cầm lấy Hàn ca thủ kỳ lưu lãm phía trên văn tự cùng hình ảnh. Người biết rõ ta vì sao lại đột nhiên như vậy lên cơn giống như hỏi ngươi không hiểu ra sao vấn đề. Sao? Không biết rõ. Bởi vì ở mặt ngươi tướng bên trong. Ta nhìn ra, ngươi cùng cái kia gọi Reed nam nhân. Kỳ thực hẳn là phu thê. Còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ nhi tử. Người nói đùa sao? Suzan ngạc nhiên nói. Ta không có đùa giỡn. Thế nhưng hiện tại không biết rõ làm sao. Hết thảy đều biến. Hàn ca than nhẹ nói. Thực sự là thay ngươi đáng tiếc. Như vậy cái hoàn mỹ trượng phu. Không thể. Nói láo. Suzan cuồng nộ hét lên nói. Người nghĩ ta mắt mù mà. Người đàn ông này dài đến sớm như vậy suy. Ta hội coi trọng hắn. Còn hoàn mỹ. Xem cái tên này y phục trên người liền biết rõ hắn vẫn là một cái quỷ nghèo. Cái này không phải liền là một cái tiêu chuẩn. Phan Kha tranh cởi khâm xôn mâu lan cảo hạ tanh sợ cản sức chơi. Bản tiểu thư cũng sẽ không coi trọng cái này. Phan Khang mô hình khuyết ước tiếc kỹ trộm chơi. Người xem khác cũng không cho phép. Vậy thì không có chút nào chuẩn. Ánh mắt ngươi thật mù à. Ngươi không biết rõ hắn năng lực sao? Hắn nắm giữ có thể theo ý chí cải biến thân thể bất kỳ hình dáng năng lực à. Nắm giữ loại này trượng phu. Người phụ nữ kia muốn làm sao tính phúc, liền có thể làm sao tính phúc. Cái này đối với phụ nữ mà nói, còn có so với đây càng hoàn mỹ trượng phu sao? Hàn ca cười xấu xa nói. Ngươi cái này chết gay. Ta nhìn hắn là chính phù hợp ngươi hy vọng đi. Suzan bác bỏ nói. Ngươi yêu thích loại năng lực này. Chính mình đi tìm hắn à. Ta nhìn hắn đúng là có thể làm cho ngươi thoải mái trời cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.